Ngày hôm qua em bước đi để lại kỷ niệm xưa, mình anh nhói đau. Giờ còn trong tim bao nỗi khát khao thua yêu đời. Ngày em ra đi lòng anh thấy u buồn, từng giọt mưa rơi ướt trên đôi vai. Giờ còn lại mình anh lặng đứng trong mai, chờ đợi em lá thu vàng rơi. Hãy giữ lấy cho tình yêu hôm nào, cho đôi môi thơ ngây trao về nhau thật lòng. Tình yêu kia có lúc dối gian thật nhiều, nhưng xin còn chút nhớ thương về nhau. Hãy giữ lấy bao nụ hôn chân ngất và những phố quen ngày đôi ta có nhau. Nhớ em thật nhiều, muốn nói bao điều người yêu dấu ơi. Hãy nhớ về nhau chỉ có thế thôi. Dấu ơi.